Chương 861, chúng tinh thôn nguyện. Tượng đá trước trên bãi cỏ, Thạch Tiểu Nhạc lần lượt bị đánh bay, dạng này tràng cảnh đã kéo dài hơn một tháng. Đối mặt 9 vị đỉnh phong cấp bậc phổ thông 9 giáp địa tiên, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực vậy vô kế khả thi, mỗi lần không ra mấy chiêu liền bị đánh bại. Nhưng một tháng bị ngược không phải là không có thành quả, Thạch Tiểu Nhạc ẩn ẩn có một loại nào đó đầu mối. Lại là một trận tiếng đàn đánh tới. Nhưng lần này, Thạch Tiểu Nhạc sớm xuất thủ. Ken ken ken liên tiếp kiếm quang phi tốc hiện lên, Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua tại vô biên vô hạn, biến ảo khó lường sóng âm bên trong, khi thì bên cạnh tránh, khi thì huy kiếm. Có thể phát hiện, tận quản sóng âm lộn xộn vô tự, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm chỗ đưa chỗ, vừa lúc ngăn chặn đến tiếp sau tất cả biến hóa. Cái này cùng dịch kiếm thuật liệu địch tiên cơ có chút cùng loại, nhưng độ khó khăn hoàn toàn không phải một cái hệ số. Đều là bởi vì sóng âm hội theo không khí lưu động mà thay đổi, đồng đẳng với không thể dự đoán 9 vị phổ thông 9 giáp địa tiên, đối hoàn cảnh cảm ứng lại nhạy cả người, vậy rất khó lý giải đầu mối. Dù cho là Thạch Tiểu Nhạc, biết rõ đây là duy nhất phá địch phương pháp, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mấy lần tiến vào loại trạng thái này, lại không cách nào kéo dài. Quả nhiên ước chừng mờ y chu cờ dây về sau, theo kiếm pháp vừa loạn, Thạch Tiểu Nhạc lại thảm tao thất bại. Nghỉ ngơi trước đi. Đánh đàn lao nhân ngừng lại. Tiểu tử ngu dốt, để lao trượng phí tâm. Thạch Tiểu Nhạc có chút xấu hổ. Tính cả ban đầu một tháng, bây giờ đã có hai tháng, đánh đàn lao nhân một mừ cờ ta y nơi này bồi luyện, nhưng mình lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, thẹn cho đối phương nỗ lực. Đánh đàn lao nhân không nói lời nào, thầm nghĩ, ngươi nếu là ngu dốt, người trong thiên hạ đều không cần sống. Tiểu hữu, ngươi tốc độ tiến bộ thế nhưng là siêu việt lao hủ mong muốn á kỳ thật theo kế hoạch. Đánh đàn lao nhân tại nửa tháng trước liền nên rời đi, nhưng hắn kinh khiếp sợ Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, đồng nhiên rất muốn nhìn một chút, đối phương có thể hay không đạt tới ngày xưa người kia tình trạng, lại biết dùng lúc bao lâu. 3 tháng, đợi thêm 3 tháng đi, đánh đàn lao nhân âm thầm suy nghĩ. 3 tháng, đương nhiên không đủ Thạch Tiểu Nhạc đột phá trước mặt nan quan, nhưng đây là trường kỳ nhất hạn, lại dài, hắn khí tức cực khả năng hội bại lộ. Thời gian ung dung mà qua, 2 tháng sau. Thạch Tiểu Nhạc đã có thể kiên trì 100 hơi thời gian, với lại tiến vào loại kia trạng thái xác suất vậy gia tăng đến 5 thành, thế nhưng là cái này còn con nở thìa ưu rất nhiều ta mặc dù có thế tạm thời dự đoán tiếng đàn thế công, nhưng Thủy Trung ở vào bị động cục diện, nếu vô pháp thay đổi, vĩnh viễn vậy không chiến thắng được nó. Nếu là không biết người kia sự tình, không chừng Thạch Tiểu Nhạc đã bỏ đi, bởi vì hắn thật nhìn không đến bất luận cái gì chiến thắng hy vọng, nhưng đã có người có thể làm được. Liền chứng minh nhất định có biện pháp. Trong đầu điện quang chớp liên tiếp, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tin tức lướt qua Thạch Tiểu Nhạc não hải, dù là tại thời gian nghỉ ngơi vậy không gián đoạn. Có thể nói, cái này mấy tháng chi nhớ tiêu hao, cơ hồ bù đắp được thường nhân trăm năm chi công. Cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành những người khác, nhất định phải tinh thần rối loạn, ý chí sụp đổ không thể. Nhưng đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc vậy sắp bị mình bức điên rồi. Duy nhất ủng hộ hắn tiến lên, chính là không kém ai ngông nên. Đến cùng là nơi nào vấn đề phương pháp đến tột cùng là cái gì cái này tờ hờ tờ là người có thể làm được sao không ngừng phủ định cùng kiên trì bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đếm không hết là lần thứ mấy bị đánh bay, hắn ngửa mặt ngược lại trên đồng cỏ. Trên bầu trời một đoàn mây trắng đang tại hội tụ, chim bay cao cao xoay quanh, phát ra trong trẻo thét dài. Mây trắng tan họp mở, chim bay vậy hội rơi xuống đất. Oanh bỗng nhiên ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc thần sắc ngốc trệ, là, đây là tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được kết quả, cũng là duy nhất kết quả. Chính như cùng tiếng đàn, mục tiêu cuối cùng nhất chính là đánh ngã mình, nếu không thể sửa đổi, dự đoán cụ thể trình tự lại có ý nghĩa gì, ngược lại tiên thiên rơi tầm thường. Nhặt lên kiếm, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa phong tới quần quận sóng âm. Hắn ra chiêu đã mất đi tấu, so sóng âm loạn hơn, thường thường sóng âm còn chưa đánh tới. Người đã di động đến một bên khác. Liên tục mấy lần về sau, một loại vô hình khí chàng lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, chậm rãi trải rộng ra. 100 hơi, 200 hơi thở, 300 hơi thở. Trọn vẹn qua 500 hơi thở, Thạch Tiểu Nhạc mới tại đánh đàn lão nhân vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt tan tác. Tiểu hữu, ngươi là như thế nào làm đến tận quản trong lòng có đáp án, nhưng đánh đàn lão nhân vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Nếu như bất lực cải biến kết cục, không ngại từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành khống chế, như là trên trời chi mây, không cho nó thành hình thời gian, như là trên trời chi chim, chặt đứt nó cánh. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu tử một chút thiện kiến, lão trượng không được gặp người. Thạch Tiểu Nhạc có khả năng nghĩ đến duy một kích phá tiếng đàn biện pháp, chính là từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn đối phương, sau đó chậm chậm mưu toan. Tương đương nói, hắn trở thành tiếng đàn trở thành trước đó hắn, chỉ có thể khắp nơi thụ hắn bài bố, vĩnh viễn theo hắn mà biến. Nói đến đơn giản, nhưng muốn làm đến lại khó như lên trời, dù cho có được vượt qua người ta một bậc tinh thần lực, đang phong tạo cực kỹ xảo, xuất thần nhập hóa kiếm thuật, vậy gần như không có khả năng làm được. Cái này đã vượt ra khỏi nhân lực phạm chủ, đạt đến một loại không phải người hoàn cảnh. Nhưng thiên hạ vô song, vốn cũng không phải là người có thể làm được tìm được phương hướng, tiếp xuống đối Thạch Tiểu Nhạc ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Hắn không ngừng nếm thử, đem tiếng đàn huyễn tưởng thành 9 vị đỉnh phong cấp cùng giai cao thủ, không ngừng tôi diễn, gắng đạt tới tại ngay từ đầu liền dùng cực hạn tốc độ, để 9 người lâm vào hắn khí chẳng, theo hắn kiếm thế mà biến, khống chế tấu. Không cho bọn hắn liên thủ vì chiến. Từ vừa thành thục luyện, đến hai thành thuần thục, lại đến ba thành, bốn thành Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ rơi vào đánh đàn lao nhân trong mắt, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung, có lẽ cũng chỉ có năm đó người kia mới có thế so sánh. Hưu khoảng cách tháng thứ ba còn có 2 ngày, theo Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh ra, vô hình khí chàng lập tức bao phủ tiếng đàn chỗ phạm vi, trong nháy mắt, phảng phất có rất nhiều người tại giao thủ. Khắp nơi là khí kình tiếng bạo liệt. Kiếm thế phía trước một kiếm trên cơ sở cất cao đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc đâm ra kiếm thứ hai. Khoác lác bàng tại chỗ nổ tung, cuồng phong lệnh cỏ xanh tả hữu ngã, Thạch Tiểu Nhạc quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Chúc mừng tiểu hữu, đạt tới năm đó người kia thành tựu. Đánh đàn lão nhân hai tay để nằm ngang, trong giọng nói nửa là mừng rỡ, nửa là cảm thán. Hắn cuối cùng đánh giá thấp thiên mệnh người vô tận tiềm lực. Bọn hắn là thiên địa sủng nhi, đừng nói lẽ thường, phi thường ly cũng vô pháp phỏng đoán bọn hắn. Mà Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù tại 12 vị thiên mệnh người bên trong, cũng nên là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Nhẹ nhàng khí huyết, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, chân thành cảm kích nói, hết thảy đều là lao trượng ban tặng. Đổi thành chính hắn, đi nơi nào tìm 9 vị đối với mình vô hại, lại ở vào đỉnh phong cùng giai cao thủ, không có đánh đàn lão nhân. Liền không có mấy tháng này cực độ khoa trương đột nhiên tăng mạnh. Trình độ nhất định, đối phương trợ Thạch Tiểu Nhạc cất cao đến một tầng khác bên trên, là không thể quên đại ân đại đức. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm ghi lại phần nhân tình này, có lẽ thời gian rất lâu bên trong, hắn đều không thể báo đáp, đối phương cũng không hiếm có hắn báo đáp, nhưng hắn có mình nguyên tắc, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo. Lao trượng, không biết tiểu tử có thể may mắn. Xin ngươi vì vừa rồi chiêu pháp ban tên cho kiếm khí khí tràng, nhưng thật ra là Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu tổng hợp, không thể xem như chiêu thức. Trong lòng biết đối phương là cảm nghiệm giúp mình, đánh đàn lão nhân cười cười, suy nghĩ chốc lát nói, người tại trong kiếm, như chỗ trần thế, nếu không thể khám phá nguồn gốc, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, liền cứ gọi Lưu Lạc Hồng Trần A Lưu Lạc Hồng Trần Thạch Tiểu Nhạc thì thầm mấy lượn, ánh mắt sáng lên. Đa tạ lao trượng bàn tên cho đánh đàn lao nhân không khỏi ha ha cười to, đồng nhiên lần nữa khuyên nhủ, tiểu hữu, ngươi thật không cùng lão hủ cùng đi sao cần biết bất luận cái gì ràng. Buộc, đợi đến cường đại lúc có thể tự giải khai. Càng cùng Thạch Tiểu Nhạc ở chung, đánh đàn lao nhân càng thưởng thức đối phương tài tình cùng phẩm hạnh, thực không muốn đối phương thân gặp nạn lớn, cái kia chính là võ lâm chớ tổn thất lớn. Tiểu tử không thể đi, cũng không muốn đi. Việc quan hệ Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ, với lại Thạch Tiểu Nhạc có dự cảm, vô nguyên cung chi chiến, Thạch Hiên Trung tất hội hiện thân, hắn há có thể vì hư vô phiêu miếu kiếp nạn mà trốn tránh, nhất chủ yếu vẫn là, vô nguyên lão nhân đã sáng tác nhiều người như vậy tên, đại biểu mỗi người đều có cơ hội, hắn nhất định phải đem hết toàn lực thử một lần. Đánh đàn lão nhân im ắng thở dài, nếu không có biết cưỡng ép đem Thạch Tiểu Nhạc mang đi, ngược lại hội hủy đối phương kiếm tâm, hắn 100 nguyện ý động thủ. Cuối cùng vẫn là thiên mệnh khó trái sao tiền bối, ngươi có biết tòa này tượng đá lai lịch biết đối phương muốn đi, Thạch Tiểu Nhạc hy vọng có thể làm rõ trong lòng nghi hoặc. Đây là thiên ngoại chi địa cốt tháp, bọn hắn đem mảnh này thiên địa chiến tử hư nguyên cảnh võ đế để vào trong đó, xung làm chiến lợi phẩm, thuận tiện cho hậu bối lĩnh hội chi dụng. Chỉ có thiên ngoại huyết mạch mới có thể phát hiện nó. Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhoáng một cái. Hai tử, rất nhiều chuyện lão hủ đều muốn nói cho ngươi. Nhưng gặp lại đi, hy vọng gặp lại. Câu nói sau cùng rơi xuống, đánh đàn lao nhân biến mất tại chỗ. Cho đến qua thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc mới hồi phục tinh thần lại, tâm loạn như ma địa nhảy vào tượng đá mắt trái, ở trong đó thi cốt vẫn như cũ trong suốt, võ đạo chi khí nồng đậm, nhưng bởi vì tinh túy giống nhau, sinh tử võ đạo đã đình chỉ hấp thu. Tượng đá mắt phải thì là một vùng tăm tối, tựa hồ không có hàng tồn. Chiến lợi phẩm mảnh này thiên địa hư nguyên cảnh võ đế, vì mình ra viên mà chiến, sau khi chết lại bày nhập nơi này, trở thành địch nhân hậu bồi tiến bộ chất dinh dưỡng. Sao mà thật đáng buồn nhất lệnh Thạch Tiểu Nhạc thống khổ là, hắn liền là địch nhân hậu bối một trong. Thân phận không thể ràng buộc ta, huyết mạch cũng không thể, ta chỉ nguyện bằng bản tâm làm việc. Nắm chặt nắm đấm, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng đối với mình thề. Lao hữu, người rốt cục đi ra. Đông Thắng Đại Lục, Đại Hạ Vương Triều một tòa thấp bé trên ngọn núi. Đánh đàn lao nhân đột ngột hiện thân, tại hắn đối diện, là một vị người mặc cũ nát áo vải, tóc trắng đen xen kẽ lao giả. Tựa hồ sớm liệu định đánh đàn lão nhân sẽ đến, lão giả lộ ra cả cười. Lão giả lừa đảo, ta gặp ngươi nói người, hắn thật không có bất kỳ cái gì cơ hội sao? Lão giả khẽ giật mình, nói, vận mệnh không lường được, ta bị người tôn làm thiên mệnh thần tướng, lại cũng chỉ có thế bắt vận mệnh một góc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn con đường phía trước là một dòng sông máu, không có cuối cùng huyết hà, khắp nơi là địch nhân. Liên các đại thiên mệnh, đều hình thành chúng tinh thôn nguyệt chi tướng. Hắn như còn có thể tìm ra một chút hy vọng sống, vậy ta không lời nào để nói. Ken đánh đàn lão nhân lỡ tay đánh gãy một căn dây đàn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.